Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thứ 8 chương lại gặp nhau. 1. Kỳ An Trần dừng bước lại, Trần Trừ nhìn cái kia hình như rất chắc chắn trên thùng rác hố sâu. Suy nghĩ hạ kia cần rất cao vũ lực trị, lại nhìn đường cái đối diện xe. Nàng không hiểu xe, nhưng kia một chiếc ngoại hình thập phần phong cách. Rất giống điện ảnh chung sát thủ đặc công tọa giá ngân sắc xe đua. Vừa nhìn cũng rất sang quý. Này tướng mạo không tốt trêu chọc nam nhân nói rất đúng. Khai mắc như vậy xe, dù cho thực sự muốn làm bắt cóc phạm, nàng đô không có gì bị bọn họ bắt cóc giá trị. Kỳ An Trần gật gật đầu. Trần Trừ nói, ta muốn thế nào giúp? Lãnh Viêm vui vẻ, vội vã mang theo nàng qua đường cái. Ngươi, hắn sợ Sở Mộ Phong thần trí không rõ, đem Kỳ An Trần cũng rút, cũng không dám làm cho nàng chạm được cách cửa xe gần quá. Ngươi thử kêu hắn, chờ hắn mở mắt, khuyên nữa hắn uống thuốc. Lãnh Viêm đề nghị, thiếu gia họ Sở, Sở Mộ Phong, tên này có chút quen tai. Hẳn là thật là minh tinh đi, mặc dù tình huống quỷ dị, thế nhưng nhìn Lãnh Viêm xác thực không giống người xấu. Kỳ An Trần cũng ngày càng yên tâm ni nàng hơi phủ cúi người. Gọi tựa lưng vào ghế ngồi nam nhân, ngoặc kép chấm chấm, Sở tiên sinh, trước đó, Lãnh Viêm thử qua, hắn so với Sở Mộ Phong đại 2 tuổi, theo 10 tuổi khởi theo Sở Mộ Phong, đến bây giờ cũng có 15 năm, nhưng vừa kêu Sở Mộ Phong nửa ngày, hình như cũng không bị nhận ra, dược tính quá mạnh mẽ, thần trí căn bản là mê loạn. Liên tâm phúc thủ hạ thanh âm đô nghe không hiểu, cho nên Lãnh Viêm đối này thanh khẽ gọi căn bản không ôm hy vọng. Xà cà vạt, chuẩn bị dùng cà vạt đánh nhẹ nhà hắn thiếu gia 2 cái. Đem người đánh thức, nếu như thiếu gia mở mắt, nhìn thấy vị tiểu thư này mặt, hẳn là còn có cứu. Nhìn thiếu gia ban ngày biểu hiện khác thường liền biết, thiếu gia cùng vị tiểu thư này nhất định có cái gì sâu xa. Hắn hiện tại không cho bất luận kẻ nào tới gần hắn. Thế nhưng nhất định sẽ không bài xích vị tiểu thư này. Nếu không thiếu gia ban ngày cũng sẽ không giống đại sói hoang tựa như. Như vậy chủ động đi điều gạch dưới hí người. Không ngờ, chính là như vậy rất khách khí mới lạ một câu, Sở tiên sinh, mà thôi. Sở Mộ Phong bởi vì mệt mỏi khó chịu mà không ngờ như thế mát. Đột nhiên mở, đang nhìn đến Kỳ An Trần kia trong nháy mắt, mắt của hắn con ngươi đột nhiên sáng, vẻ mặt đều là so với ở trong sa mạc khô cạn mấy ngày lữ nhân đột nhiên nhìn thấy một mảnh ốc đảo. Còn muốn nồng đậm vui sướng, không đợi hai người khác kịp phản ứng, hắn đã xuống xe, người còn chưa có trên mặt đất đứng vững, tay liền ôm tới Kỳ An Trần bên hông, mang theo nàng chuyển nửa vòng, đem người áp đến trên cửa xe. Một tay kéo Kỳ An Trần tay, hướng chính mình hạ gạch dưới bán gạch dưới thân áp đi. Mà ôm vào An An bên hông tay kia, cũng tùy theo linh hoạt theo nàng tê sớt vạt áo chui vào. Còn phủ cúi đầu hôn xuống, liên tiếp động tác thực sự quá nhanh, Kỳ An Trần vừa mới tới kịp phát ra kêu sợ hãi. A, Lãnh Viêm cũng cả kinh tóc đều nhanh dựng thẳng lên tới. Nguy rồi. Nếu như thiếu gia ở dược tính khống chế hạ, mơ hồ liền đem tiểu thư này cấp thế nào? Đảng thiếu gia thanh tình, cần phải hối hận tử không thể. Hắn vội vã muốn đi ngăn cản Sở Mộ Phong làm càn. Thế nhưng Sở Mộ Phong đã triệt để sói hóa động tác. Lại bởi vì này thanh kêu sợ hãi líu lo mà chỉ. Hắn động tác không quá linh hoạt mò tác bên cạnh xe khuông. Muốn đem Kỳ An Trần ôm cách bên cạnh xe, có phải hay không đụng phải. Hắn có một hồi không lên tiếng, hiện tại thanh âm mất tiếng được lợi hại, bao hàm gạch dưới nồng đậm đích tình gạch dưới dục. Kỳ An Trần nghe thanh âm kia càng cảm thấy được sợ hãi. Dãy dụa muốn chạy, Sở Mộ Phong vốn liền đứng không yên, nàng ở trong ngực hắn quằn quại, hắn càng thất tha thất thèo, chân vướng chân đến lối đi bộ thượng nền đường thạch. Thân thể một oai, liền nằm ngửa té lăn trên đất. Hết chương.